Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như không ngờ Hình Sâm sẽ nhìn chăm chú vào cô và đột ngột nói những lời này ở khoảng cách gần như thế. Kiều Nại lập tức quên mất cảm xúc không ổn vừa rồi. Tim hẫng một nhịp, sự tức giận lập tức tan biến. Kiều Nại mở to mắt, nhỏ giọng đáp lại, thật ra cũng không có gì đâu. Vẻ mặt của Hình Sâm từ đầu đến cuối đều rất tập trung. Thái độ đầy chân thành, tha thiết và thành khẩn. Nhưng điều này rất quan trọng với tôi. Anh ngước mắt lên, Nại Nại, tôi rất vui. Phát biểu này tạo nên một làn sóng không chỉ khiến Kiều Nại cảm động mà còn khiến cư dân mạng đang theo dõi cũng phải khen ngợi liên mồm. Trời ơi, Hình Sâm trêu chọc giỏi quá đi, xứng đáng với cấp độ dỗ dành bạn gái trong sách giáo khoa luôn đấy. Nếu bạn trai của tôi cũng nhận thức được một nửa như Sâm Sâm thì tôi sẽ không tức giận đến mức lần nào cũng muốn đánh người đâu. Kiều Nại nghe những câu liên tiếp này đến mức khuôn mặt bắt đầu nóng lên, trước khi vẻ mặt hoàn toàn nóng bừng, cô vội vàng xua tay, đáng yêu vụng về truyền chủ đề. Được rồi, tôi biết rồi, hình như ở phía trước có rất nhiều vỏ sò, chúng ta đi xem đi. Khi con người đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh hoàn toàn thì đôi khi cái mà họ cần chỉ là thái độ, không nhất thiết phải là ai đúng ai sai. Nhìn Kiều Nại xoay phao bơi nhanh chóng bơi về phía trước cứ như đang chạy trốn. Trên khuôn mặt thâm thúy của Hình Sâm dần hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Dù Kiều Nại nhìn rất nhanh nhẹn nhưng Hình Sâm vẫn dễ dàng bắt kịp cô. Phao bơi của hai người vô tình chạm vào nhau, hệt như trái tim của hai người, sinh ra đã là giao điểm khó tránh khỏi. Sau khi chiêm ngưỡng một vòng những vỏ sò xinh đẹp và những viên pha lê tròn nhẵn, Kiều Nại và Hình Sâm chậm rãi bước lên bờ, chuẩn bị tìm nơi dạy Kiều Nại học bơi. Hai người hỏi thăm được một bể bơi thích hợp rồi bắt đầu xuất phát. Đi được nửa đường, Kiều Nại bị một máy nướng xúc xích trong cửa hàng kích thích vị giác, quạt điện đang bật trong đó khiến cho mùi thơm của xúc xích nướng theo gió bay khắp con đường. Vốn dĩ Kiều Nại không chú ý đến, nhưng khi đi tới đây thì bỗng bị thu hút bởi mùi thơm của xúc xích nướng. Thấy Kiều Nại dừng lại trước máy nướng xúc xích, tâm hồn như đã bị mê hoặc. Hình Sâm ngầm hiểu, em muốn ăn cái nào? Trước mặt được bày rất nhiều loại xúc xích nướng, trong đó có cả loại xúc xích nguyên thịt được chủ cửa hàng giới thiệu rất nhiệt tình. Chưa kể một cây xúc xích lại có giá mười mấy tệ, ánh mắt Kiều Nại chưa bao giờ chú ý vào nó. Thay vào đó rơi xuống một cây xúc xích nhỏ màu đỏ ở rìa, cô cũng nhất định phải chọn loại có vỏ bị nứt ra kia. Loại xúc xích này cũng là loại xúc xích rẻ nhất trong cửa hàng. Sau khi cầm trên tay, Kiều Nại cắn một miếng, trong nháy mắt ký ức hiện ra. Như thể cô đã quay lại thời khắc tự học buổi tối ở trường. Ngoài ra còn có những lúc cô quay phim từ rạng sáng đến đêm khuya vào trời đông lạnh giá, được ăn một cây xúc xích nướng vừa nóng hổi vừa thơm lừng. Đúng thực là mỹ vị. Kiều Nại đánh giá một cách chính xác. Sau khi xác nhận qua ánh mắt thì nó có vị như tinh bột đấy. Bữa trưa đã ăn rất nhiều thịt nên bây giờ ăn một ít tinh bột cũng mang lại một hương vị khác. Các chị em ơi! Cây xúc xích này làm tôi nhớ đến căng tin ở trường mình quá. Nếu Kiều Nại ăn cây xúc xích khác thì tôi sẽ không phản ứng gì đâu. Nhưng vừa nhìn thấy cây này, đột nhiên tôi lại thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại hồi đó, chỉ cần có một chút thịt trong xúc xích thôi thì khi bỏ vào miệng tôi cũng sẽ không cảm thấy yên tâm cho lắm. Đầu chó, Hình Sâm thấy Kiều Nại thưởng thức cũng lập tức mua một cây như vậy. Anh không có những ký ức đó. Đương nhiên không thể thưởng thức những niềm vui trong đó nhưng cuộc sống là phải thử, không nói đến giá trị dinh dưỡng thì hương vị cũng khá bất ngờ. Trên đường, hai người vừa đi vừa ăn và đến bể bơi một cách suôn sẻ. Biết rõ Kiều Nại sắp bắt đầu học bơi, nhiều cư dân mạng đều là vịt trên cạn cũng khá tò mò Hình Sâm sẽ dạy bơi như thế nào, dù sao không thể học trong một ngày được, người mới học có lẽ cũng phải mất 5 đến 7 ngày mới học được. Tất nhiên Hình Sâm cũng biết rõ chuyện này. Mục đích của anh là để Kiều Nại quen với nước trước, giảm bớt việc né tránh và sợ nước của cô, sau đó thì cũng có thể hoàn thành thử thách sóng tới cuồn cuộn của sóng biển tốt hơn. Lần này, không có phao bơi trong nước, trước khi xuống nước, Hình Sâm và Kiều Nại cùng nhau thực hiện một số bài tập giãn cơ. Cư dân mạng cũng bắt chước qua màn ảnh nhỏ một cách đàng hoàng, ngay cả tư thế ngồi cũng bất giác ngồi đúng mực và thẳng lưng lên rất nhiều. Lớp học bơi của thầy Sâm Sâm đã bắt đầu. Bạn học Nại Nại đã sẵn sàng, học sinh học tốt, thầy giáo tan lớp sớm, đầu tiên Hình Sâm dạy Kiều Nại cách thở. Trước khi xuống nước, cần phải hít vào bằng miệng, hít vào xong thì nín thở xuống nước. Sau đó thở ra từ từ bằng mũi và khi gần hết hơi thì moi lên mặt nước, thở hết hơi ra rồi lại hít vào lần nữa và cứ thế lặp đi lặp lại. Bước đầu tiên của Kiều Nại là thực hành thở ra bằng miệng. Vì không quen hít vào bằng miệng nên khi mới bắt đầu hít vào, cô trông như một con cá vàng nhỏ với hai má trắng nõn, mềm mại phồng lên. Cư dân mạng nhìn thấy đều nói cô ấy dễ thương đến mức phạm quy. Hình Sâm cũng nhìn Kiều Nại hít vào thở ra mấy lần, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chọc vào mặt Kiều Nại. Sau khi ngón tay chọc vào thì mềm mại chìm vào, khi anh lấy tay ra thì nó sẽ bật trở lại. Mọi người cũng nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Nại như đang hỏi. Đây cũng là một phần của quá trình học bơi à? Hình Sâm nghiêm túc giải thích. Mục đích của việc nín thở khi hít vào bằng miệng là để tích trữ một lượng khí nhỏ trong cổ họng chứ không phải trong miệng. Kiều Nại im lặng chớp mắt, hiểu ra ngay lập tức. Khi cô hít vào lần nữa, miệng cô không còn phồng lên như cá vàng nữa, khiến cư dân mạng liên tục khen rất đáng yêu. Cứu tôi, dễ thương quá, tôi cũng muốn chọc. Rõ ràng Sâm Sâm sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân mà không hề thay đổi biểu cảm luôn. Nại Nại nghe lời như vậy, ai có thể cưỡng lại không rung động đây? Cách chương.